Chiến thần Cuồng Phong, chương 1465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1465. Fukui Eita hít một hơi thật sâu. Trước khi đến, Kitano Takeshi từng hỏi Fukui Eita, nghe nói người như Tân Vũ Phong tuổi còn trẻ uy lực hẳn là có kiêu ngạo với chính mình. Bất kể lúc đó Tân Vũ Phong có nói gì, cũng đừng nóng giận nói rõ mọi chuyện. Nếu như Tân Vũ Phong vẫn không muốn thì kệ đi. Dù sao, Kitano Takeshi cũng không thiếu gì đệ tử tập sự như Tân Vũ Phong. Kitano Takeshi khá hài lòng với sức mạnh và sự hiểu biết của Fukui Eita. Tuy chưa đạt đến mức ưng ý nhất nhưng như vậy là quá đủ. Fukui Eita ép mình phải bình tĩnh quá mức. Trong lòng cũng tự thuyết phục mình. Không phải Tân Vũ Phong muốn cự tuyệt anh ta như thế này sao? Bằng cách này, không ai có thể lay chuyển vị trí của đệ tử Kitano Takeshi của anh ta. Nhưng nếu sư phụ có giải thích, anh ta vẫn phải nói rõ cho Tân Vũ Phong. Fukui Eita hít một hơi thật sâu rồi lại nói. Tân Vũ Phong, tôi hy vọng anh có thể suy xét lại sau khi nghe những gì tôi nói. Sư phụ của tôi muốn ngoại lệ nhận anh làm đệ tử thân truyền. Cho anh kế thừa môn phái của sư phụ. Sư phụ của tôi rất xem trọng anh. Tân Vũ Phong vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Fukui Eita bất quá tiếp tục gia tăng thương lượng. Có lẽ là Tân Vũ Phong không biết trọng lượng năm chữ. Đại đệ tử thân truyền. Anh biết không? Người nói chung được vào môn phái sư phụ của tôi. Không phải võ công, tài năng vượt qua người thường, thì đều không có tư cách. Và sau khi vào môn phái của sư phụ tôi, giống như Hirano, nhưng chỉ là một đệ tử bên ngoài. Anh phải là một trong những người giỏi nhất để có đủ tư cách trở thành đệ tử của sư phụ tôi, Tân Vũ Phong nói. Vậy thì sao? Fukui Eita bị Tân Vũ Phong cười trước mặt đến mức tức giận. Anh ta thậm chí hoài nghi Tân Vũ Phong trước mặt có phải là ngốc hay không? Sư phụ của tôi đã đặt ra một điều kiện như vậy. Một chút dao động anh cũng không có. Làm sao có thể giả vờ? Nó chắc chắn là giả vờ. Phải biết, ở toàn bộ Đông Hoàng, và thậm chí toàn Á Châu, không thế hệ võ sĩ trẻ nào có thể chịu được sự cám dỗ để vào được môn phái của Kitano Takeshi. Chỉ cần là một đệ tử bên ngoài cũng có thể khiến họ biết ơn và hài lòng. Đừng chỉ tập trung vào chiến đấu. Hãy dùng đầu óc. Fukui Eita nghe những lời quá mức này. Sắc mặt trắng xanh. Tân Vũ Phong quả thực đang mắng anh ta ngốc. Anh ta xem Tân Vũ Phong là kẻ ngốc nhất trên toàn thế giới này. Nhưng mà, đám người đại hạ đột nhiên trở nên kích động khi nghe được lời nói của Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong dứt khoát cự tuyệt cơ hội do Takeshi Kitano đưa ra như vậy. Cho ai và để làm gì? Không phải vì đại hạ. Cách chương.